Trùm sinh thành nữ phụ. Chương 47. 47. Nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích, Lan Lăng Yến thật vất vả mới nghĩ ra cách mua tiểu thuyết để cô đọc trong lúc rảnh rỗi. Anh cũng đã hỏi qua vài người, những cô gái trong độ tuổi này, kiểu người yên tĩnh như cô không phải sẽ rất thích đọc tiểu thuyết sao? Ninh Vân Hoan cũng không biết phải nói với anh như thế nào về việc mình không thích đọc tiểu thuyết này nữa. Cô đành phải nhanh chóng xoay người ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Tiểu thuyết có cái gì hay đâu chứ? Câu chuyện bên trong đều là giả. Nam chính trong chuyện thì luôn luôn là người lợi hại. Anh có lợi hại như vậy sao? Lúc trước Ninh Vân Hoan đọc qua cuốn tiểu thuyết thịt văn này thì các nam nhân trong chuyện ở trước mặt Lan Lăng Yến còn không phải đều bị khuất phục sao? Thời gian cô đọc tiểu thuyết còn không bằng ngồi nghe anh kể chuyện trước đây cho cô nghe. Đoán chừng lời này cô chỉ dùng để lấy lòng Lan Lăng Yến mà thôi. Nghĩ lại lời cô nói thì anh cảm thấy rất hợp lý. Cuối cùng cũng không bắt cô đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia nữa. Ngược lại hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Vốn ban đầu Ninh Vân Hoan chút sợ anh. Nhưng không biết có phải là do đang mang thai hay không mà lá gan của cô càng ngày càng lớn. Tuy rằng lúc này cô vẫn cảm thấy Lan Lăng Yến rất đáng sợ. Nhưng cũng không còn cái cảm giác sợ hãi giống như trước đây nữa. Ngược lại hai tay đánh lên bàn tay đang lộn xộn ở eo mình. Hai tay cấu nhẹ lên bàn tay không an phận kia. Mười ngón tay của anh có mấy vết sẹo. Ninh Vân Hoan đoán rằng từ nhỏ anh nhất định đã học qua cái gì đó mới khiến cho đôi tay trở nên như bây giờ. Nếu không dựa vào xuất thân của anh, thì làm gì sẽ đến mức chịu khổ như vậy. Nghĩ đến việc anh luyện gì đó, không khỏi làm cho cô nhớ tới việc anh đã từng dùng một phát súng giả bắn người kia. Tuy giả nhưng mà cảm giác lại như thật. Cả người cô nhịn không được mà run rẩy, cơ thể theo bản năng tìm nơi ấm áp dựa vào. Em sao vậy? Lan Lăng Yến rất thích loại cảm giác hai người dựa vào nhau này. Cho dù là không nói cái gì, anh cũng cảm thấy thực vừa lòng. Khi anh cảm giác được cơ thể Ninh Vân Hoan run rẩy, anh nhanh chóng quay người lại lấy chiếc khăn để bên cạnh quấn lên người cho cô. Chạm vào cơ thể cô cũng không có lạnh lắm, nhưng cô lại vẫn không lên tiếng. Bình thường khi Ninh Vân Hoan cùng anh ở cạnh nhau nếu không phải là làm chuyện thân mật thì chính là hai người đều yên lặng ngồi chung với nhau. Nhưng hiện tại cô cảm thấy chẳng phải sợ Lan Lăng Yến. Hơn nữa hai ngày nay anh lại không hề giống như lúc trước mỗi ngày đều dính lấy cô. Điều này làm cho cô cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng không biết nói gì. Lan, thốt lên được một chữ này, lại nghĩ lần trước anh nói ngay cả Cố Doanh Tích đều kêu anh là cửu ca mà chính mình lại chưa bao giờ gọi ra một tiếng đó. Ánh mắt Ninh Vân Hoan lơ mơ nói một câu. Em còn nghĩ rằng chúng ta sẽ mua vé máy bay đi Anh Quốc. Lan Lăng Yến tự nhiên là nghe được câu nói muốn nói mà thôi kia của cô. Nhưng mà anh biết đạo lý dục tốc bất đạt, nói gì chứ lòng kiên nhẫn thì anh có thừa. Bởi vậy lúc này anh làm bộ như không có nghe thấy lời nói của cô. Anh cũng sẽ không ép cô nói. Chúng ta như vậy, sẽ không có khả năng đi máy bay bên ngoài được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như anh, tính mạng đều rất là đáng giá. Hơn nữa thế lực của Lan gia không chỉ ngừng lại ở nước ngoài mà ngay cả trong tối cũng có một bộ phận thế lực không nhỏ. Từ nhỏ khi Lan Lăng Yến bắt đầu tiến hành khảo nghiệm, anh cũng đã dành thời gian để xây dựng lên một thế lực ở ý cho riêng mình. Đây cũng là một khóa huấn luyện dành cho từng con cháu của nhà họ Lan trong quá trình trưởng thành phải làm. Từ nhỏ liền bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình, thẳng cho đến khi trưởng thành. Lúc đó thì thế hệ anh em nhà họ Lan mới bắt đầu chém giết lẫn nhau. Người sống cuối cùng tự nhiên là người thắng. Nếu chẳng may chết đi thì thế lực trong tay sẽ bị người khác xâu xé. Cũng bởi vì phương pháp huấn luyện độc ác này của nhà họ Lan mới có thể đảm bảo được mỗi một thế hệ gia chủ Lan gia đều không phải là người vô dụng. Ở một địa phương như Lan gia, người vô dụng như vậy căn bản cũng không có tư cách làm mồi cho cá mập, cũng sẽ chẳng có khả năng sống tới khi trưởng thành được. Mà bởi vì những nguyên nhân đó, cũng làm cho các thành viên trong nhà họ Lan xem nhau như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, khi còn chưa có xác định được gia chủ đời tiếp theo, thì trong lúc đó các anh em trong nhà đều tìm đủ mọi cách để giết hại lẫn nhau. Người có thể sống đến cuối cùng không nghi ngờ gì sẽ trở thành vua, đã chết liền không xứng đáng. Mà sau khi xác lập được gia chủ đời kế tiếp, tự nhiên có thể đi đến bước này, thì tất nhiên người đắc tội cũng sẽ không ít. Cũng vì để phòng ngừa sau lưng có cửu nhân ám toán, bởi vậy vô luận Lan Lăng Yến đi đâu, bên người đều có bảo vệ theo sau. Hơn nữa xe của anh đều thuộc loại phiên bản giới hạn độc quyền, mỗi một lần về nước hay là xuất ngoại, đều là đi máy bay riêng của chính mình, Ninh Vân Hoan chỉ biết là anh có không ít xe, nhưng lại không biết loại máy bay như vậy. Anh đồng dạng cũng có được hơn 20 cái, giống như thỏ khôn luôn có 3 hang. Tuy nói mọi thứ đều đã trải qua mấy năm, đến bây giờ cơ hồ đã không còn người nào có khả năng đối phó với Lan Lăng Yến. Bất quá sự cảnh giác này đã thành thói quen muốn khắc sâu vào trong xương, bởi vì đã có không ít anh em đồng lứa chết trong tay anh, không thì cũng đã bị phế. Nhưng thói quen đã ngấm sâu vào trong xương khiến anh không thể không đề phòng. Bất quá những lời này Lan Lăng Yến sẽ không nói cho Ninh Vân Hoan nghe. Cô gái nhỏ này rất đơn thuần. Trong thế giới của cô đoán chừng ngay cả tưởng tượng cũng không có khả năng nghĩ đến một màn máu tanh như vậy. Bởi vậy anh chỉ nói với cô một câu, nheo nheo đôi tay của cô, cũng không tiếp tục nói nữa. Bởi vì một câu nói nửa vời của anh, nhưng thật ra lại làm cho Ninh Vân Hoan nhớ tới khi Cố Doanh Tích ở kiếp trước cũng bởi vì mấy người đàn ông yêu cô ta thường xuyên dùng máy bay tư nhân dẫn cô ta ra nước ngoài, làm cho cô cảm thấy thật khó chịu. Trước kia cố, khi cô nói đến người này, suýt chút nữa thì đã lỡ miệng nói ra, cô ngay lập tức làm như không có việc gì nói. Trước kia em đọc tiểu thuyết thì bình thường khi nam nhân vật chính mang nữ nhân vật chính đi ra ngoài, họ đi đâu đều sử dụng máy bay tư nhân để đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là ra nước ngoài, liền ngay cả ở trong nước hay là các nơi ở quá xa thủ đô thì họ đều sử dụng máy bay tư nhân. Trước kia mấy người Tạ Trác Doãn bọn họ chỉ cần phất tay một cái liền là máy bay tư nhân. Bình thường Cố Doanh Tích đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Không có người phụ nữ nào không thích được hưởng thụ cảm giác hư vinh cả. Mà sau khi họ lên máy bay, tự nhiên sẽ xảy ra một trận nhiều nam. Vừa nghe lời này, Lan Lăng Yến thế nhưng nở nụ cười. Người hiện tại là nói, chúng ta hai cái là nhân vật chính. Hắn vừa nói, một bên môi ở nàng Thái Dương ấn hạ khẽ hôn. Cố gắng là hai người đầu một hồi ở phi cơ thượng. Lan Lăng Yến cũng không giống bình thường thiếu ngôn, ngược lại lôi kéo Ninh Vân Hoan nói chuyện. Hắn lời này âm rơi xuống, Ninh Vân Hoan nhịn không được liền khóe miệng rút trường. Lan Cửu là nhân vật chính, Ninh Vân Hoan thừa nhận điều đó. Nhưng mà cô thấy bản thân mình lại luôn bị nữ chủ để ý, lúc này nữ nhân vật chính là Cố Doanh Tích sẽ cố gắng hết sức để buộc chặt những người đàn ông bên cạnh cô ta lại. Hình như em từng nghe mấy bạn học trong trường nói trong nhà Tạ Trác Doãn còn có một chiếc máy bay tư nhân. Ninh Vân Hoan có chút xấu hổ nói, cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề trong lúc vô ý mình đã nhắc tới mấy chuyện nữ chủ nữ phụ, ngược lại xấu hổ tìm một cái đề tài khác tiếp tục nói. Lan Lăng Yến cũng không để ý đến việc cô đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện giữa hai người. Vốn anh chỉ muốn làm cho cô vui vẻ, nếu mà cô đã không muốn nói thì thôi, không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép buộc cô. Lúc này nghe cô nói trong nhà tên nhóc họ Tạ kia có máy bay, vẻ mặt Lan Lăng Yến không thay đổi trả lời cô. Ở đế đô có máy bay cũng có rất nhiều người, chính là có máy bay đi chăng nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc có thể thường xuyên sử dụng nó. Anh nói xong liền nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Ninh Vân Hoan, nghĩ lại thì với gia thế của nhà họ Ninh, nếu nói muốn mua một chiếc máy bay kém cỏi nhất thì cũng không có khả năng mua nổi. Theo điều tra của anh thì tính cách của cha vợ giống như không phải cái loại thích di động bên ngoài, cũng khó trách cô không biết, bởi vậy anh liền giải thích cô nghe. Nếu không phải quốc hàng chờ có cố định hàng đạo, mỗi hồi chính mình phải đi, nhu trước lấy được phi hành tư cách. Không phải tùy tiện chiếc máy bay nào cũng đều có thể được bay trên bầu trời, còn phải dùng tiền để mua đường bay, đó chỉ là một chuyến bay trong nước chưa kể đến những thứ phát sinh khác, đều đã phải sử dụng hơn mấy chục vạn đồng, càng miễn bàn đến việc xuất ngoại, chi phí tiêu phí đảm bảo cực kỳ cao, một lần thì không nói làm gì nhưng nếu nhiều hơn, có lẽ trăm vạn cũng không đủ cho họ xài. Hơn nữa nếu không phải có quan hệ, chính là cầm tiền cũng không nhất định có thể hoàn thành. Bởi vậy thật ra mua máy bay thì rất là dễ dàng, nhưng nếu muốn lái nó bay đi thì thật không dễ chút nào, càng miễn bàn đến máy bay tư nhân, hàng năm cũng đều phải trả chi phí thuê phi công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người có máy bay nhưng lại không thể thường xuyên sử dụng được. Ninh Vân Hoan nghe được câu nói của anh, cô cũng lập tức hiểu được, vì cái gì mà bản thân ở kiếp trước lại bị Ninh Vân Thành dùng mọi thủ đoạn lừa hết tài sản cô. Cách chương.